Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 518, góc truyện audio.com. Tối hôm nay, tớ đã gặp anh ấy. Đường Thi nheo mắt cười, cô biết chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ không chấp nhận sự thật này một cách nhanh chóng được, nhưng cô vẫn cố gắng từ tốn nói, thật sự phải nhường địa vị rồi, đã đến lúc phải trả lại tất cả mọi thứ cho nhà họ Bạc rồi. Cô đã hoàn toàn được giải thoát rồi. Vậy, ý của cậu là gì? Khương Thích nuốt nước bọt, Bạc Giả đã về rồi sao? Suy cho cùng, trong hoàn cảnh bình thường, chỉ cần Bạc Giả không trở về, Đường Thi sẽ không bỏ hết mọi thứ của nhà họ Bạc. Nghĩ đến khả năng này, hai mắt Khương Thích trợn to lên, che miệng lại, có thật sự như vậy không? Bạc Giả, anh ấy, một hồi lâu sau cô cũng không nói tiếp được, không phải lúc Bạc Giả chết Đường Thi khóc. Lóc rất thảm thiết sao, không phải đã chôn cất rồi sao? Sao bây giờ lại thật sự trở về rồi? Đường Thi nhìn ánh mắt kinh ngạc của bản thân mình, quay mặt lại, liền nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Hàn Nhượng và Tùng Sam. Cô cười, lúc đầu cô cũng kinh ngạc như vậy, nhưng bây giờ cô đã qua giai đoạn kinh hoàng rồi, sóng gió đã qua đi, cô cũng bắt đầu yếu ớt mệt mỏi, bây giờ trái tim của Đường Thi đã nhanh chóng già đi, thắng châm của cuộc sống chỉ còn là một mảnh đất khô mà thôi. Khương Tích, tớ phải thú nhận một điều với cậu, tối hôm nay, tớ đã gặp Bạc Giả. Đường Thi lựa chọn nói cho Khương Thích nghe chuyện xảy ra vào tối hôm nay, Khương Thích và Hàn Nhượng đi đến trước mặt Đường Thi, thậm chí động tác và tốc độ của bọn họ còn khiến cô cảm thấy sợ hãi. Cậu nói cái gì cơ? Khương Thích hô to một tiếng, có lẽ cô ấy nhận ra mình nói to quá, sợ sẽ ảnh hưởng đến Đường Duy đang ngủ say trong phòng, cô ấy lập tức che miệng lại, thận trọng mà lo lắng hỏi, cậu có chắc? Người đó thật sự là Bạc Giả sao? Cậu có nhận nhầm người không? Dẫu sao thì nói một cách khó nghe một chút, cỏ trên phần mộ của Bạc Giả đều mọc lên cao rồi. Đường Thi gật đầu, còn nhìn thấy Giang Lăng đang ngồi cùng trên, thật sự là Bạc Giả, tớ xe với anh ấy. Giang Lăng, bạn thân của Bạc Giả, nếu người đó không phải Bạc Giả tại sao Giang Lăng lại xuất hiện bên cạnh anh chứ? Sau một hồi suy nghĩ, Đường Thi đoán lúc đó có thể Giang Lăng là người đã giúp Bạc Giả ngăn chặn tin tức, cho nên cái chết của Bạc Giả mới thực tế đến mức có thể lừa gạt tất cả mọi người là nhờ có sự giúp đỡ của Giang Lăng. Ôi mẹ ơi, Khương Thích và Hàn Nhượng đều bị sự thật làm cho bàng hoàng, đặc biệt là Khương Thích, cô trở lại chỗ ngồi của mình, tớ còn tưởng rằng Bạc Giả thật sự đã chết, thời điểm anh ấy vừa chết tớ có cảm giác như mình đang nắm mơ vậy. Dù sao Bạc Giả cũng mạnh mẽ như vậy, sao có thể nói chết là chết được chứ? Nhưng nửa năm nay, lúc tớ cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng Bạc Giả không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Thì cậu lại nói với tớ rằng Bạc Giả thực sự vẫn chưa chết. Cú lật ngược này cũng có chút khoa trương đúng không? Rốt cuộc làm sao có thể như vậy chứ? Trong đầu Khương Thích có một dấu hỏi lớn, không phải cậu nói lúc trước xác của Bạc Giả còn không thể đưa về đây được nữa sao? Lúc thi thể được đưa xuống máy bay cậu cũng nhìn thấy mà, rõ ràng là đã chết rồi, làm sao có thể? Đường Thi bất lực bật cười, thật ra, lúc ấy tớ cũng có tâm trạng giống như cậu vậy. Ngay từ đầu cô đã không tin vào sự sống và cái chết, cô không muốn tin rằng Bạc Giả đã thực sự ra đi, thời gian chờ đợi quá lâu, dần dần làm trôi đi tất cả những mong đợi và góc cạnh, mỗi ngày đều lặp đi lặp lại. Khi Đường Thi tưởng rằng tim cô đã chết, thế giới đột nhiên đánh thức cô bằng một cái tát vào mặt, đau đớn và vô cùng tỉnh táo, nói với cô rằng, Bạc Giả đã trở về. Người đàn ông quyền năng như một vị thần cuối cùng đã quay trở về sau nửa năm. Cách chương.